Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, Trúc Dung Phu Nhân Tạo Phản. Gia Cát Lượng đáp: Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Kinh khí hậu nuôi người, còn nữa ẩm thực càng thêm tỉ mỉ. Thần tại Nam Kinh mấy tháng, mập không sai biệt lắm 10 cân. Nghe Gia Cát Lượng nói khôi hài, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: Mập tốt, mập chứng minh các ngươi tại Nam Kinh thích ứng cũng không tệ lắm. Bất quá tiếp xuống, các ngươi không có khả năng vẫn luôn như thế nhàn nhã xuống dưới. Chấm muốn cho các ngươi trên vai thêm trọng trách. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Lượng ung dung nói ra: Khởi bẩm Hoàng thượng, thần sớm liền chuẩn bị xong. Mà Trần Đáo thì là nói ra: Thần, nhưng bằng Hoàng thượng phân phó. Nghe được lời của hai người, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Đang chuẩn bị phong thưởng hai người thời điểm, đang có một phong khẩn cấp dùng bồ câu đưa tin quân tình đưa đạt. Lã Bố tiếp nhận quân tình, sau khi xem xong, sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Nhìn thấy Lã Bố sắc mặt, Gia Cát Lượng còn có Trần Đáo trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Hoàng thượng sắc mặt, nhất định là có đại sự xảy ra. Không biết là xảy ra đại sự gì, vậy mà để Hoàng thượng đột nhiên biến sắc. Trần Đáo một cái nhịn không được, liền muốn hỏi ra. Bất quá lại là bị tại bên cạnh hắn Gia Cát Lượng kịp thời túm một túm. Trần Đáo lập tức tỉnh ngộ lại, giống như vậy cơ mật quân sự, nếu như Hoàng thượng không có nói, hắn là quyết định không thể hỏi. Cái này hỏi một chút liền vượt qua, may mắn quân sư kịp thời nhắc nhở ta, bằng không mà nói, nhất định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Bất quá, Trần Đáo không có hỏi. Lã Bố cũng nói ra truyền tới quân tình nội dung: Nam Trung Trúc Dung phu nhân xuất lĩnh 10 vạn rất người tạo phản. Cái gì? Nghe được Lã Bố lời nói, vô luận là Gia Cát Lượng vẫn là Trần Đáo cũng lấy làm kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Trúc Dung phu nhân là ai? Là lúc trước tạo phản Mạnh Hoạch lão bà. Có thể là lúc trước Mạnh Hoạch tạo phản đã bị Gia Cát Lượng cấp tốc bình thường, đồng thời đem Mạnh Hoạch cho chém giết. Không lâu về sau, Nam Trung liền rơi vào Đại Hoa Quốc chi tay, mà Đại Hoa Quốc đối Nam Trung chính sách cùng Đại Hoa Quốc cái khác địa khu không khác nhau chút nào. Thậm chí một chút chính sách muốn so những nơi khác còn có hậu đãi một chút. Cái này kỳ thật cũng là Lã Bố học tập hiện đại xã hội Hán tộc đối cái khác dân tộc thiểu số một loại sách lược, cho dân tộc thiểu số một chút ưu đãi. Sau đó bọn họ liền không dễ dàng nháo sự. Có thể nói, từ khi trở thành Đại Hoa lãnh thổ sau đó, Nam Trung bách tính thời gian tốt hơn rất nhiều. Nói một cái ở trên trời một cái tại đất trên, cũng không tính là nhiều chuyện quá đáng. Mặc dù Nam Trung địa khu man nhân chiếm đa số, nhưng là hảo hảo, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó liền muốn tạo phản đây? Vô luận là Gia Cát Lượng vẫn là Trần Nhượng cũng lâm vào trong trầm tư. Rất nhanh, Gia Cát Lượng không khỏi nhãn tình sáng lên, chắc là suy đoán ra Nam Trung bạo loạn tình hình thực tế tới. Nhìn thấy Gia Cát Lượng biểu tình biến hóa, Lã Bố không khỏi hỏi: Khổng Minh, ngươi nghĩ ra cái gì? Gia Cát Lượng không khỏi cao giọng nói ra: Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng, nếu như chỉ là Trúc Dung phu nhân còn có những người man kia lời nói, thần cho rằng bọn họ không có tạo phản quyết tâm cùng thực lực. Đại Hoa Quốc cường đại, bọn họ là được chứng kiến, bọn họ không có khả năng ngây thơ đến cho rằng chỉ bằng bọn họ 10 vạn man nhân liền có thể lật đổ Đại Hoa thống trị. Thậm chí bọn họ cái này 10 vạn man nhân liền tự lập cũng rất khó làm được. Bọn họ tạo phản, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Còn mặt kia, Đại Hoa Quốc đối bọn hắn lại 10 phần hữu hảo. Đã như vậy lời nói, như vậy bọn họ vì sao lại tạo phản đâu? Đây không phải chuyện rất kỳ quái sao? Nghe Gia Cát Lượng lời nói, lão bố cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Điểm này cũng chính là lão bố không nghĩ ra địa phương. Đúng nga, Đại Hoa Quốc đối đãi bọn hắn đã đủ tốt, mà bọn họ tạo phản cây bản liền không có khả năng thành công. Như vậy, bọn họ vì cái gì đột nhiên nhảy ra tạo phản đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng dũng cảm đến không sợ chết tình trạng? Vẫn là từng tài cũng chán sống vị rồi. Liền nghe Gia Cát Lượng tiếp lấy nói ra. Cho nên, thần kết luận, tại Trúc Dung phu nhân cùng 10 vạn man nhân phía sau, nhất định có Thục Hán thế gia cái bóng. Nghe xong Gia Cát Lượng phân tích, lão bố không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Không sai, phàm là tại Đại Hoa Quốc cương vực bên trong, tất cả thế gia đất đai hết thảy cần nộp lên. Về phần tài sản của hắn, lão bố ngược lại là không có quá nhiều cùng thế gia tranh lợi. Liền những này đất đai, lão bố cũng quy ra thành tiền tài, đền bù cho thế gia. Bất quá tại những cái kia thế gia trong mắt, đối với mấy cái này nhất định là không hài lòng. Mà lúc đầu quy thuận lão bố thế gia, coi như trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Thậm chí theo Đại Hoa ngày càng phồn hoa, nói không chừng những cái kia thế gia sẽ ẩn ẩn cảm giác được. Kỳ thật, đất đai chưa hẳn chính là phồn vinh thế gia lựa chọn duy nhất. Nhưng là, những cái kia Nam Trung thế gia, chỉ sợ rất khó tiếp nhận điểm này. Đương nhiên, còn có Thục Hán thế gia, mặc dù lão bố bây giờ còn chưa rảnh tay, tạm thời không có hướng về phía bọn họ động thủ. Nhưng là đây cũng là sớm muộn đến chuyện, chẳng lẽ trong lòng bọn họ liền cam tâm sao? Cho nên, lần này Trúc Dung phu nhân dẫn dắt 10 vạn rất người tạo phản. Phía sau nhất định có những thế gia này tại chỗ dựa. Nếu như không có những thế gia này chỗ dựa lời nói, Trúc Dung phu nhân tuyệt đối không có dũng khí lớn như vậy nhảy ra tạo phản. Nghĩ đến đây, lão bố trên mặt không khỏi hiện ra nộ khí. Những thế gia này đại tộc, còn thật là đáng chết a! Vì chính bọn hắn bản thân chi tư, liền không tiếc phát động chiến tranh. Cái nào sợ tử thương lại nhiều bình dân bách tính, bọn họ cũng sẽ không mảy may để ở trong lòng. Dĩ vãng thời điểm, những thế gia này lật tay thành mây trở tay thành mưa, không có gì bất lợi. Thế nhưng là các ngươi sẽ ngây thơ cho rằng, tại chấm trước mặt, một bộ này cũng có thể đi đến thông sao? Nhìn, chấm trước kia đối các ngươi thật đúng là quá mức nhu hòa a. Nghĩ đến đây, lão bố trên mặt không khỏi hiện ra một mảnh lành lạnh sát cơ. Người tới, truyền chỉ cho chư vị đại thần, mệnh bọn họ sau một canh giờ, tại vào thư phòng nghị sự. Phát sinh chuyện lớn như vậy, triều đình tất nhiên muốn phái binh tiêu diệt toàn bộ phản loạn. Bởi vì phản loạn thế lớn, tại Thục Hán trấn thủ Bàng Thống còn có Triệu Vân, cũng không dám coi thường vọng động. Dù sao Trúc Dung phu nhân thế nhưng là mang theo 10 vạn man nhân, lại thêm Nam Trung địa thế còn có khí đợi khác là, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là trấn thủ Hán Trung. Nếu như bọn họ mang binh đi trấn áp phản loạn, như vậy Hán Trung thế tất trống rỗng, Tào Tháo hoàn toàn có khả năng thừa lúc vắng mà vào. Nếu như trên tay bọn họ vứt bỏ Hán bên trong, như vậy bọn họ liền thật thành tội nhân thiên cổ. Lão bố hạ đạt xong mệnh lệnh sau đó, Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo liền muốn lui ra. Dù sao hiện tại bọn hắn hai người còn không có thụ chức. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ hiện tại còn chưa có tư cách tham gia triều hội cùng nghi chuyện. Bất quá lão bố đem hai người bọn họ cho lưu lại. Các ngươi không muốn đi, các ngươi cũng từng tại Thục Hán hiệu lực, tất nhiên quen thuộc Nam Trung phong thổ. Đến lúc đó nghi chuyện thời điểm, không thể thiếu muốn trưng cầu ý kiến hai người các ngươi. Các ngươi liền đợi đến đợi chút nữa cùng nhau nghị sự đi. Hoàng thượng cũng lên tiếng, Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo cũng không dám không nghe theo. Quyển sách này có độc,